Duy Ngã Độc Tôn, chương 153, nổi giận lôi đình, siêu tầm, góc truyện audio.com, không biết tốt xấu, cứu tỉnh nàng cho ta. Ta thật muốn nhìn xem nàng có thật sự kiên cường như ta nghĩ hay không. Phụ nữ trung niên cười lạnh một tiếng, nhìn một đám cô gái câm như hến, đắc ý nói. Còn có ai muốn lựa chọn cùng chết với nàng? Xem ra đám các ngươi còn không ít người có can đảm đấy nhỉ. Mấy trăm người trên bình đài không còn phát ra bất kỳ thanh âm nào. Lúc này cô gái kiên cường kia cũng được cứu tỉnh lại, đại khái hiểu được mình không còn may mắn thoát khỏi đau khổ, không kìm nổi cười lạnh nói. Rắn hả, đúng vậy, ta sợ nhất thứ đó, một đám động vật máu lạnh. Tuy nhiên cho dù là động vật máu lạnh cũng tốt hơn trăm lần so với đám ác ma các ngươi. Ta thà rằng bị rắn cắn chết, hừ, cho dù chết ta cũng chết trong sạch, trên mặt phụ nữ trung niên lộ ra nụ cười nhạo âm lãnh. Trong sạch, lão nương cho ngươi trong sạch, lão nương cho ngươi trong sạch. Bốp, bốp, trong khi nói, thân hình ả phóng qua, hung hăng tát cô gái kiên cường kia hai cái, sau đó vẻ mặt đắc ý nói. Ngươi muốn trong sạch, đừng mơ, Cực Nhạc Thiên Cung cái gì cũng thiếu, duy nhất không thiếu chính là đám đàn ông thối tha thích phá sự trong sạch của người khác. Nói xong, nàng tùy tiện chỉ vào một tên thuộc hạ, nói. Ngươi tùy tiện tìm cho ta một nam nhân đệ tử đến đây. Muốn trong sạch, ta hôm nay muốn phá tấm thân xử nữ của ngươi, sau đó mới xử tử ngươi. Để xem ngươi làm thế nào trong sạch. Lúc này, cô gái kiên cường kia lập tức sững sờ, thân hình mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, mắt rơi lệ mắng. Ngươi không phải người, 30 năm trước lão nương bị bắt đến nơi này đã không còn là người nữa. Phụ nữ trung niên không thèm để ý cười lạnh nói. Tần Lập nhìn thấy người phụ nữ trung niên sai bảo đi theo đường nhỏ xuống dưới bình đài. Hắn suy nghĩ một chút, thay đổi cái mặt nạ, sau đó thân thể phát ra một loạt tiếng động nhỏ. Sau một lúc, Tần Lập đã biến thành một công tử ca khoảng 20 tuổi, hắn lại thay một bộ áo dài màu xanh, thân hình khẽ động biến mất. Nữ nhân được phụ nữ trung niên sai đi nhìn thấy Tần Lập hơi sừng sốt, trong lòng thầm khen một tiếng. Một người trẻ tuổi thật đẹp trai, nàng ta uốn éo thân hình, mặt cười quyến rũ. Sư phụ của sư đệ là ai? Tần Lập ta ta cười, nói. Tiểu đệ là chi của văn trưởng lão, mới tới không lâu phải không? Trước kia ta chưa từng gặp ngươi, tới đây làm gì vậy? Có phải là, hi hi, nữ nhân kiều mị cười rộ lên, bộ dáng vô cùng lẳng lơ dâm đãng. Tần Lập cảm thấy một trận ghê tởm trong lòng, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt mê đắm, hắc hắc cười nói. Sư tỷ như vậy không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Tiểu đệ tới nhìn xem mà thôi, thật sự chỉ là xem. Nữ nhân này nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tần Lập trong lòng cảm thấy dạo dực, thầm nghĩ. Tiện nghi cho con tiện nhân kia rồi. Nếu không phải sư thì quản sự phân phó, thật ra có thể cùng tên trai trẻ đẹp này đại chiến 300 hồi. Một tiểu ca anh tuấn như vậy, vừa nhìn thấy lòng đã mê sau. Thật sự chỉ là nhìn xem, Tần Lập đưa mặt sát tới người nữ nhân này, làm ra vẻ say mê. Bộ dạng sư thì thật đẹp, bạn đang đọc truyện tải. Thật sao, nữ nhân này thoạt nhìn không quá 30, diện mạo đúng là không tồi, xinh đẹp hấp dẫn. Khuôn mặt thì rất kiều mị, vừa nhìn đã biết là một thiếu phụ lẳng lơ từ trong xương cốt. Nàng cười khanh khách nói, vậy lúc nào rảnh sư đệ phải tới tìm sư tỷ tâm sự nha. Hiền, góc truyện audio.com, tại tiện nghi cho tiểu tử ngươi rồi, có người để cho ngươi thải bổ, về sau đừng quên phần tình ý này của sư tỷ nghe. Nói xong liền hôn mặt Tần Lập một cái, mẹ nó, Tần Lập thầm mắng một câu, ngoài miệng nói, làm sao quên được, phụ nữ trung niên thấy mất một lúc lâu sau mới mang tới một người, vừa thấy bộ dạng anh tuấn của Tần Lập trong mắt nàng sáng ngời. Trừng mắt liếc nhìn nữ nhân bên cạnh Tần Lập lạnh lùng nói. Đây là đệ tử của ai? Ngươi không có lén ăn chứ? Nữ nhân bên cạnh Tần Lập vẻ mặt oan ức. Quản sự sư tỷ, ta làm sao dám? Đây là đệ tử của Chi Văn trưởng lão, đại khái còn chưa chính thức bái sư. Ừ, rất dốt. Phụ nữ trung niên hướng về phía Tần Lập gật gật đầu, sau đó chỉ vào cô gái kiên cường kia, nói. Tiện nghi ngươi rồi, đám người này nguyên là lô đỉnh tốt nhất chuẩn bị cho trưởng lão và môn chủ. Bọn họ đều là xử nữ, cô gái này, ngươi mang đi thải bổ đi. Tần Lập cười, đi đến bên người phụ nữ trung niên, cười tà. Sư tỷ, ta không thích non nớt như vậy, ta chỉ thích kiểu như sư tỷ. Phụ nữ trung niên đầu tiên là sừng sốt, trong mắt hiện lên một vẻ tức giận, tuy nhiên lập tức liền hớn hở mặt mày, sẵn giọng. Vị sư đệ này, ngươi thật là một tên mồm mép trơn tru, rất biết nịnh đấy. Được rồi, về sau rảnh rỗi thì đến nơi này, sư tỷ đây có thứ tốt này sẽ phân cho ngươi một cái là được. Chỉ cần ngươi đừng quên phần tình ý này của sư tỷ. Nói xong, trên mặt nàng ta hơi đỏ lên, nghĩ đến mình đã trung niên không ngờ còn có một gã trẻ tuổi đẹp trai này có hứng thú với mình.